Cửu Tiêu, chương 686, Đế Tôn Chi Lộ, gocchuyenaudio.com, ta đến tột cùng là ai? Tại trong Thức Hải Đạo Cung, Bạch Quan Tử cùng Tiểu Ma Sư đối thoại thời điểm, Phương Quý cũng lặng lặng nghe xong bọn hắn giảng lời nói, hắn mơ hồ cảm thấy, có lẽ Bạch Quan Tử lúc này đối với Tiểu Ma Sư giảng những lời này, kỳ thật cũng là vì để hắn nghe được, để xem phản ứng của hắn, đương nhiên, suy nghĩ kỹ một chút Bạch Quan Tử cái miệng không dừng được kia có lẽ giải thích những này cũng có khả năng thuần túy là bởi vì muốn khoe khoang một chút. Cuối cùng nàng ẩn ẩn chỉ đến, chính mình có lẽ cùng ở kiếp trước con đường thắng kia có quan hệ. Kỳ thật không cần nàng nói, Phương Quý cũng biết, bởi vì lúc trước chính mình tiến vào âm dương đạo trong di địa tiên điện lúc đã từng gặp một chút phi thường quỷ dị tồn tại. Bọn hắn gặp được chính mình, đã từng lớn tiếng hô qua một chút càn nguyên dương nhiệt. Loại hình, nói như vậy đứng lên, chính mình vẫn thật là tiên nhân hậu đại. Một trái tim không khỏi có chút nhảy lên, Phương Quý lúc này cảm giác dị thường phức tạp. Từ nhỏ bắt đầu, hắn liền nghe người trong Ngưu Đầu Thôn nói chính mình là tiên nhân hậu đại, chính mình cũng cả ngày làm chút tiên nhân có một ngày đến đón mình trở về hưởng phúc mộng thế nhưng là đợi nhiều năm như vậy không gặp cái tiên nhân tới, thậm chí ngay cả nuôi lớn chính mình Ngưu Đầu Thôn cũng lộ ra quỷ dị, Phương Quý lại không ngốc, bình thường mặc dù không đề cập tới gốc dạ này, nhưng trong lòng đã sớm biết việc này có chút quỷ dị. Những người trên đường kia, đều có kinh thiên bản sự, xa không phải thường nhân có thể so sánh, xưng là tiên cũng không quá. Đáng, mà chính mình nếu thật là người trên đường vứt bỏ, vậy nói mình tiên nhân hậu đại tựa hồ cũng hợp lý. Chỉ là, như chính mình thật sự là tiên nhân hậu đại, lúc trước làm sao lại không có khả năng cho thêm chính mình chừa chút bạc bảo bối cái gì đây này. Chính mình từ nhỏ đến lớn, trên thân liền một viên đồng tiền còn không xài được. Nhìn một cái, đây là đứng đắn tiên nhân có thể làm sự tình sao? Sinh chính mình không nuôi còn chưa tính, còn chỉ cấp lưu lại một viên đồng tiền, đây là có cỡ nào keo kiệt ý nghĩ về ý nghĩ, rõ ràng cảm giác được chính mình tựa hồ cách thân thế có chút gần lúc Phương Quý trong lòng cũng có chút nặng nề. Đường gọi thắng kia chính là mình tổ tiên, chính là nghĩ như vậy, lại đi nơi nào xác minh đâu. Tất cả có quan hệ đường hết thảy, đều quá mơ hồ, đều lộ ra một cỗ quỷ. Dị sức lực, mấu chốt là Phương Quý trong lòng của mình thế mà cũng ẩn ẩn có chút mâu thuẫn, giống như là không muốn nhanh lên minh bạch đây hết thảy. Nếu nàng mở đầu này, dù sao vẫn là phải hỏi một chút. Nghe trong đạo cung, Bạch Quan Tử cùng Tiểu Ma Sư hai người đối thoại biến mất tựa hồ Bạch Quan Tử đang chờ hắn, Phương Quý liền cũng trầm ngâm một trận, làm ra quyết định trong thức hải, một đạo chiếu ảnh xuất hiện từ từ tiến nhập trong đạo cung, vừa nhìn thấy hắn Tiểu Ma Sư liền lộ ra chút ủy khuất biểu lộ, muốn nói lại thôi, mà Bạch Quan Tử thì ánh mắt sáng ngời đầu tới, trên mặt mang theo điểm ý cười. Nhìn bộ dáng của nàng, giống như là muốn qua trên nét mặt của Phương Quý, nhìn ra cái gì đáp án tới. Bất quá nàng không nghĩ tới, Phương Quý mở miệng, hỏi lại là một chuyện khác nếu như Đông Thổ Tây Hoang, Nam Cương, thậm chí là nhà mình sư tôn, bọn hắn đi đường đều cơ hồ có thể xác định mà nói, như vậy trên Nam Hải vị kia vụ đảo đế tôn lại đi cái gì? Gặp Phương Quý thế mà mới mở miệng liền hỏi cái này, Bạch Quan Tử ngược lại là nao nao. Nàng vốn cho rằng Phương Quý nghe xong mình, liền chiếu ảnh tiến đến, chính là vì truy vấn chính mình liên quan tới việc đoán kia. Nếu là Phương Quý truy vấn, như vậy nàng cũng liền có thể từ Phương Quý trong lời nói, xác định thứ gì. Ai có thể nghĩ tới, hắn hỏi thế mà không phải mình, mà là Bắc Vực địch nhân. Không biết, nàng ngưng thần nhìn xem Phương Quý chậm rãi lắc đầu. Thứ đồ chơi gì đây? Phương Quý nghe, sắc mặt lập tức trở nên có chút khó coi. Bên cạnh Tiểu Ma Sư nhãn tỉnh sáng lên, trong lòng âm thầm cho Phương Quý phồng lên sức lực đánh nàng. Nương môn này mỗi ngày đánh. Chính mình, hiện tại cũng đến phiên nhà mình đại ca đánh nàng. Ta là thật không biết, không nghĩ tới Bạch Quan Tử lắc đầu, lại giải thích một câu, nói kỳ cung cũng vẫn muốn biết hắn đi là đường gì, có lẽ Đông Thổ, Nam Cương, Tây Hoang, cũng đồng dạng muốn biết hắn đi là đường gì, mà hắn cho tới hôm nay, cũng không chịu xuất quan, ngoại trừ bởi vì chính mình biết một khi xuất quan, sẽ trở thành mục tiêu công kích bên ngoài, có lẽ cũng có giấu chính mình đi đường, không khiến người ta biết được ý tứ. Phương Quý nghe có chút ngạc nhiên, các ngươi kỳ cung bản lãnh lớn như vậy, đoán đều không thể đoán một chút không? Kỳ cung có thể đoán được rất nhiều chuyện, ngoại trừ hắn. Bạch Quan Tử lạnh nhạt nói, dựa vào hắn trước lộ ra manh mối suy nghĩ, ngược lại càng hồ đồ, hắn đã từng từ trong tay U Cốc Chi Đế, đoạt. Từng tới một phương đạo quyền, vậy hẳn là cùng Chi Kiến Viện có liên quan, thế nhưng là hắn đi, lại cũng không phải là Chi Kiến Viện con đường, nhưng có một chút có thể xác định, người này tất nhiên đã ngộ ra được lợi hại gì đồ vật thế nhân có lẽ không biết, trăm năm trước đó, trong động phủ của hắn, cũng từng lộ ra một đạo khí cơ, so người sư tôn kiếm tiên trên trời mà cửu ca càng làm cho người giật mình, suýt nữa lọt vào chư phương đả kích. Cũng là từ khi đó bắt đầu, hắn lộ diện số lần càng ngày càng ít, cho đến gần mấy chục năm, càng là không biết sinh tử, nghĩ đến trăm năm trước đó, hắn còn không biết đường nhân quả có lớn như vậy, một lần kia vô ý tiết lộ cũng làm cho hắn biết được lợi hại, thế là càng quyết định chủ ý muốn co đầu rút cổ đến cùng, có đến vài lần cơ hội, kỳ cung đều. Cảm thấy hắn sẽ xuất quan, sau đó sẽ dẫn động thiên hạ này phong vân, nhưng hắn thế mà một mực cứ như vậy cất giấu, cuối cùng, ngược lại là sư tôn của ngươi hiển lộ kiếm tiên trên trời cảnh giới, dẫn tới thế sự biến hóa. Phương Quỳ nhíu lông mày nghe nàng, bỗng nhiên nói, ngươi có phải hay không có chuyện gì giấu giếm ta? Chấm, Bạch Quan Tử cũng hơi có chút kinh ngạc nói, ta giấu giếm ngươi sự tình tự có rất nhiều, ngươi lúc này chỉ là thứ nào? Một bên tiểu ma sư toàn bộ sừng sốt, nói còn có thể nói như vậy. Ngoài dự liệu chính là Phương Quý trực câu câu xem xét Bạch Quan Tử một chút, giống như là phát hiện đối phương như thế thực sự thật không có sinh khí, mà là nghĩ, bỗng nhiên nói, Tôn Phủ đã từng cùng Long tộc cấu kết nói muốn lấy tiên linh sơn chi thạch bù đắp tiểu lai bảo căn cơ, nhưng là ta vừa rồi nghe. Được ngươi nói, tiên linh sơn là ở trong tay kỳ cung. Nếu là như vậy, Tôn Phủ như thế nào lại có tiên linh sơn chi thạch? Bạch, nghe chút lời ấy, tiểu ma sư cũng vội vàng đem ánh mắt hướng Bạch Quan Tử nhìn sang. Ai nói không có khả năng, kỳ cung cũng có tiên linh sơn, Tôn Phủ cũng có tiên linh sơn rồi. Bạch Quan Tử nghe lời này, lại là mặt không biểu tình, nàng trước đó thấy được Phương Quý trên người chỗ khác thường về sau, liền giống như là đã đổi chủ ý, thái độ đại biến, không có tại khối này giấu giếm Phương Quý, chỉ là cười cười, nói trên người ngươi có nhiều như vậy đường bí mật, ta cho là ngươi đã sớm nên nghĩ rõ ràng những vấn đề này, Tôn Phủ nếu là không có tiên linh sơn, vậy bọn hắn quỷ thần lại là như thế nào? Quỷ thần, Phương Quý nghe vậy, lập tức lấy làm kinh hãi, kinh ngạc nhìn về hướng Bạch. Quan Tử, tiên linh sơn cũng sớm đã không phải hoàn chỉnh tồn tại. Bạch Quan Tử lạnh nhạt nói, có một bộ phận tiên linh sơn, là bị vứt bỏ rơi, bởi vì bộ phận kia, đã kiếp trước trong đại chiến bị ô, vứt bỏ tại Nam Hải, chỉ bất quá, mặc dù là bị vứt bỏ, nhưng là đó dù sao cũng là từ trên tiên linh sơn bị chém xuống tới, cho nên bọn hắn xưng là tiên linh sơn chi thạch cũng không tính là lời nói dối, chỉ là bộ phận kia tiên linh sơn. Ha ha, Phương Quý ánh mắt chớp động, vội vàng nói, thế nào? Bạch Quan Tử trầm mặc một hồi, nói, những chuyện này, liên quan quá lớn, ta không có khả năng nói cho ngươi. Cái gì? Phương Quý khẽ giật mình, sau đó có chút buồn bực bắt lên tay áo. Bạch Quan Tử vào lúc này, thế mà mặt không đổi sắc ngẩng đầu nhìn hắn. Ngược lại là Phương Quý chính mình có chút hồ nghi, nhìn chằm chằm nàng vài lần. Bỗng nhiên nói, ngươi không phải là không biết à, Bạch Quan Tử liền đỏ bừng mặt nói, không biết. Ta chính là kỳ cung chấp cờ đệ tử tam tử loạn càn khôn, làm sao có thể không biết. Phương Quý trong lòng xác định ra, nàng xác thực không biết. Lúc này Bạch Quan Tử trong miệng còn tại nói thứ gì thế sự như kỳ càn khôn như gương, cái gì kỳ cung trong mắt cũng không bí mật. Loại hình mà nói, một tấm khuôn mặt trắng bệch trướng đến đỏ bừng, Phương Quý hơi không kiên nhẫn khoát khoát tay, đánh gãy nàng, nói, vậy dạng này nói lời, đế tôn trong tay có chi kiến viện tàn quyền, cũng có một bộ phận bị vứt bỏ tiên linh sơn, còn có hay không khác. Bạch Quan Tử không nhịn được nói, không biết. Phương Quý nhẹ gật đầu, nói, ngươi biết quả nhiên không nhiều. Bạch Quan Tử giận dữ, nói, hắn đã từng túm lấy ma sơn quái nhãn sự tình chẳng. Lẽ ta không biết, Phương Quý cũng nhớ tới gốc dạ này, âm thầm nhẹ gật đầu. Đế tôn khi đó cũng không phải tự mình xuất thủ đoạt ma sơn quái nhãn, nhưng hắn xác thực biểu hiện qua đối với ma sơn quái nhãn hứng thú, nếu không lúc trước An Châu Tôn Phủ cũng không có khả năng bỏ ra lớn như vậy đại giới, đi ma sơn chỗ sâu lấy ra quái nhãn kia, bất quá, bây giờ nghĩ đến, cũng có thể là đế tôn muốn tự mình xuất thủ, cũng không dám xuất quan, cho nên chỉ có thể thông qua Tôn Phủ đi giúp hắn đoạt quái nhãn kia. Điều này càng làm cho người cảm thấy ly kỳ, chi kiến viện tàn quyền, không chọn vẹn tiên linh sơn, ma sơn quái nhãn. Phương Quý thần sắc cổ quái nói, cái này đều không đáp bên cạnh A, hắn đây coi như là cầm một đống rách dưới A cùng những người trên đường khác so sánh. Bạch Quan Tử ngoài dự liệu nhẹ gật đầu, nói, trong tay hắn, xác thực chỉ tính là rách dưới. Một câu nói kia nói ra đến, ngược lại lập tức để Phương Quý tiếp không ra nói tới. Như vậy mới tính minh bạch, vì sao ngay cả kỳ cung bản lãnh lớn như vậy, đều đoán không được đế tôn đến tột cùng đi đường gì. Hắn tổng sẽ không theo luyện ngũ linh con đường có quan hệ a, không cần nghĩ. Bạch Quan Tử lần này hoàn toàn không do dự, nói, người luyện ngũ linh nếu là xuất hiện, người toàn bộ thế giới đều sẽ biết. Phương Quý không khỏi nhíu chặt lông mày, nửa ngày không nói chuyện. Vốn cho là thăm dò đường sự tình, cũng đã biết làm như thế nào đối phó Nam Hải vị kia đế tôn, lại không nghĩ rằng ngược lại càng hồ đồ rồi, trong lòng bất đắc dĩ, cũng là không thế nào lo lắng, dù sao vấn đề như vậy có tông chủ bọn hắn đi cân nhắc còn chưa tới phiên đầu mình đâu, hắn. giống như là hoàn toàn dáng vẻ lơ đãng, thuận miệng hỏi Bạch quan tử nói, ngươi nói đường ở kiếp trước thắng kia, lại là chuyện gì xảy ra? Ha ha, trong lòng đã mong đợi thật lâu Bạch quan tử nghe hắn, lập tức cười khẽ một tiếng. Liên quan tới con đường kia hết thảy, ta đều không biết được, có lẽ thiên hạ này không người biết được. Nàng nhìn xem Phương Quý chậm rãi nói, nhưng ta biết người con đường này xuất hiện, sẽ là kết cục gì? Phương Quý quay đầu nhìn về hướng nàng, nói kết cục gì? Ở kiếp trước, bọn hắn đem con đường của tất cả mọi người đều gãy mất vậy một thế này. Bạch quan tử nhìn xem Phương Quý, dáng tươi cười tựa hồ có chút thâm ý, vậy ngươi đoán một thế này người trên con đường khác sẽ làm như thế nào? Phương Quý nhìn lại nàng, cười nói, vậy khẳng định đến trốn tránh bọn hắn đi. Cách chương.